Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cửu dọc theo đường đi đều là đang dạy Trần Sinh lễ nghi khi diện thánh. Lúc Trần Sinh được thị vệ đưa tới dưới đài khi, tuy rằng khẩn trương đến nuốt nước miếng, nhưng vẫn là lễ nghĩa chu toàn mà quỳ xuống hành lễ. Không có ở trước mặt hoàng thượng mà thất lễ, có trời mới biết hắn là dẫm phải cái gì cứt chó vận, mới có thể ở Trương Lâm tùy tiện đụng đến người. Cơ nhiên chính là Trấn Bắc thiếu tướng quân. Còn có cơ hội được gọi đến diện thánh, Trần Sinh chỉ cảm thấy giờ phút này hắn như là đang nằm mơ, không quá chân thật. Khánh Khang Đế đánh giá người trước mắt, thấy hắn một bộ lưng hùm vai gấu, đích xác giống cái kiêu dũng thiện chiến tướng lĩnh, lập tức vừa lòng gật đầu. Nghe Cẩn Sung nói ngươi săn được một đầu gấu nâu, chính là thật sự. Nâng đi lên cho trẫm nhìn một cái. Hồi hoàng thượng, thần. Vì thần hôm qua đích xác ở Trương Lâm săn được một đầu gấu, chẳng qua con gấu kia cuối cùng lại không ở vi thần nơi này. Trần Sinh lắp bắp nói, sao đầu gấu lại không ở chỗ của ngươi? Lục thiếu tướng quân không phải là tìm đại một người tới nói giỡn đi. Nghiêm đại nhân rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mà mở miệng nói. Trước mặt thánh thượng sao có thể nói đùa, những câu vi thần vừa nói đều là sự thật. Lục Cẩn Sung lại nhìn về phía Trần Sinh, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Kia đầu gấu lúc này đang ở đâu? Trần Sinh bị tức mắt tình cảnh làm cho hoảng sợ, nhưng nhớ tới vừa rồi Lục Cửu nhắc nhở, vô luận ai hỏi cái gì hắn chỉ cần đúng sự thật trả lời là được, Lục tướng quân sẽ tự giúp hắn, lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm cái gì, liền đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Từ lúc hắn ở trong rừng chặt cây, ngẫu nhiên thấy hai người bị gấu nâu đuổi giết, cho đến cuối cùng người nọ đi mà quay trở lại. Cưỡng từ đoạt lý mà đem đầu gấu cướp đi, trung gian quá trình nửa điểm không sót thứ gì mà nói cái rõ ràng. Lục Cẩn Sung tuy rằng đã sớm biết tất cả, nhưng vì làm cho chuyện này càng thêm sinh động, cũng phối hợp theo mà ra vẻ phản ứng cho mọi người xem. Theo Trần Sinh giảng thuật, Lục Cẩn Sung trên mặt dần dần lộ ra kinh ngạc, khiếp sợ, cùng phẫn nộ biểu tình. Trần Sinh tuy không đọc quá nhiều sách vở, nhưng cũng may thanh âm hồn hậu, lời nói rõ ràng ngắn gọn. Làm ở đây tất cả mọi người nghe được đều minh bạch, lúc này liền có không ít người đem ánh mắt dừng ở Triệu Trung Hạ trên người. Bởi vì hôm qua, hắn cũng là mang theo một đầu cực kỳ uy mãnh gấu nâu trở về, cả doanh trại còn vì thế mà trở nên náo nhiệt một phen. Việc này nguyên bản chỉ là một việc nhỏ, từ trước đến nay quyền quý ức hiếp tầng dưới chót người cũng là chuyện bình thường, nhưng ai làm Triệu Trung Hạ như thế rêu rao, lại liền xui xẻo ở trước mặt thánh thượng bị người khác vạch trần. Đón lấy mọi người ánh mắt ngưng trọng, hoặc cười nhạo, hoặc khinh thường, hoặc là xem kịch vui đều có, Triệu Trung Hạ chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng tê dại. Nếu hắn sớm biết hôm nay mọi chuyện sẽ như vậy, tối hôm qua liền đem Lục Cận Sung kêu lên, cũng cùng hắn trước thông cái khí. Lúc này nên làm cái gì bây giờ, ngày hôm qua phụ thân còn riêng ở trước mặt hoàng thượng đề ra, hiện tại. Không cần chậm phải chỉ tên nói họ đi, còn không mau bước ra. Khánh Khang Đế mặt rồng trầm xuống gọi một tiếng, thanh âm tuy rằng bình tĩnh, lại không khó phát hiện trong đó tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Trung Hạ cả khuôn mặt tái nhợt, gian nan mà cất bước đi ra khỏi hàng, cảm giác hai bên sườn mặt phóng tới ánh mắt, giống như là bàn tay đang đánh ở hắn trên mặt vậy, nóng rát đau đớn, nhất là lúc Lục Cận Sung nhìn hắn khi, kia ánh mắt khiếp sợ cùng thất vọng biểu tình. Hắn đã không biết chính mình là như thế nào đi ra, chờ hắn đứng ở trước mặt hoàng thượng là lúc, môi run rẩy nói ra câu đầu tiên lời nói lại là. Hoàng thượng, đây là bôi nhỏ, sau đó hắn lại giữ tợn nhìn về phía Trần Sinh, chứng cứ đâu, người nói kia đầu gấu là ngươi giết, vậy chứng cứ đâu? Lục Cẩn Sung nhìn thấy Chiêu Trung Hạ cảm xúc điên cuồng giống như chó nhà có tang. Hai, trong lòng chỉ cảm thấy thống khoái. Trên mặt lại như cũ vẫn là bộ dáng khổ sở. Trần Sinh nói người kia, thật là ngươi, ngươi vẫn là ta nhận thức Triệu Trung Hạ sao? Triệu Trung Hạ tức giận muốn hộc máu, lúc này trong lòng suy nghĩ muốn giết đối phương đều có. Vậy còn ngươi, ngươi vẫn là ta huynh đệ sao? Ngươi vì cái gì muốn cùng người này thông đồng, cùng hắn cùng nhau bôi nhỏ ta? Ta không hề biết chuyện này, tối hôm qua ta trở về rất trễ, căn bản không biết ngươi mang theo đầu gấu trở về, nếu biết. Nếu biết ta nhất định sẽ khuyên ngươi. Lục Cận Sung thống khổ nói. Triệu Trung Hạ lại vẫn như cũ dãy dụa nói. Tóm lại các ngươi hai người nói miệng là không có chứng cứ. Hai người còn đang ở tranh chấp, phía trên Khánh Khang Đế thật mạnh phát ra một tiếng hừ lạnh, Lục Cận Xung cùng Triệu Trung Hạ trong nháy mắt đều an tĩnh lại. Trận này biến cố đánh đến tất cả mọi người đều trở tay không kịp, Tiêu Khải Hoàng vừa rồi còn đang đứng xem người khác trò hay, lúc này liền bị tam đệ dùng ánh mắt trào phúng, sắc mặt tức khắc xanh mét. Cận Xung ngươi nhưng có chứng cứ? Khánh Khang Đế xoa xoa cái trán, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Hồi bẩm Hoàng thượng, hôm qua Trần Sinh là ở trong lúc đốn củi gặp được gấu nâu, sử dụng vũ khí chính là một chiếc rìu rỉ sắt, kia đầu gấu trên người miệng vết thương nhất định sẽ còn dính rỉ sắt. Hơn nữa, gấu nâu bên mắt trái là ta dùng ná mà gây thương tích, bi thép rất có thể vẫn còn ở gấu bên trong đồng tử. Lục Cận Xung nói tới đây khi, sắc mặt nói không nên lời rối rắm cùng ngưng trọng. Khánh Khang Đế phất tay sai người đi đem thi thể gấu nâu mang đến, trước mặt mọi người mà cẩn thận kiểm tra. Này đầu gấu nâu đích xác không phải tầm thường, chẳng sợ đã chết một ngày, thuộc về mãnh thú khí thế áp bách lại vẫn còn ở. Hôm nay nó vốn hẳn nên trở thành tiêu điểm để mọi người tán thưởng, đáng tiếc hiện giờ không còn ai có tâm tình mà thưởng thức. Đợi đại lý tự thị vệ kiểm tra xong lúc sau, quả nhiên đều cùng Lục Cận Xung nói giống nhau. Lúc đầu gấu trong mắt một viên cỡ đầu ngón tay đại bi thép bị người lấy ra khi, mọi việc hết thảy đều đã rõ ràng. Hay cho một cái Triệu Thiên Hộ, nguyên lai ngươi chính là cái thất tín bội nghĩa, vong ân phụ nghĩa đồ vật, có tư cách gì mà làm Thiên Hộ cấm quân thị vệ. Khánh Khang Đế chỉ vào đang quỳ gối phía dưới Triệu Trung Hạ, cực kỳ giận dữ mà trách cứ nói. Lục Cận Xung dẫn đầu đi lên quỳ xuống cầu tình. Hoàng thượng, Trung Hạ chỉ là nhất thời hồ đồ. Vì thần khẩn cầu Hoàng thượng khai ân, tha thứ cho hắn một lần. Triệu Trung Hà vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, Triệu Phụ đã vội vàng ra tới cầu xin. Khuyển từ tuổi còn nhỏ phạm vào đại sai, còn thỉnh Hoàng thượng bớt giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu đại nhân lời này nói sai rồi, Triệu Thiên Hộ năm nay đều gần 20, sao có thể nói là tuổi còn nhỏ. Triệu Trung Hà thân là Thiên Hộ cấm quân, phẩm đức lại không tốt. Lấy oán trả ơn, cố ý giở trò bịp bợm, lừa gạt thánh thượng, sao chỉ bằng một câu tuổi nhỏ hồ đồ là có thể bỏ qua tất cả. Triệu đại nhân thân là ngự sử, giám sát tất cả quan viên, liền nhi tử đều dạy dỗ không tốt, hắn đều dám khi quân phạm thượng, người còn có mặt mũi hướng hoàng thượng cầu tình. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, lại đứng ra mà thấy cái này nhãi danh giải vây, phải bị tội gì? Mắt thấy lũ lụt sắp vọt Long Vương miếu. Một, bọn họ còn chưa kịp ra tay, Ung Vương thủ hạ nhất đắc dụng hai viên quân cờ trước lại bị chính mình tự làm tổn hại mà nổi lên nội chiến. Nghiêm đại nhân một đám người lúc này sao có thể buông tha, mỗi người hưng phấn đến giống trọi gà giống nhau mà hướng Triệu Trung Hạ mà đuổi giết không tha, ngay cả Triệu đại nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quả nhiên nếu muốn chụp mũ ai đó vẫn là đến nhờ đám văn thần này giúp đỡ, Lục Cận Xung nhìn thấy chiến hỏa thành công mà rời đi. Nhưng thật ra hy vọng bọn họ có thể lại biêu hãn một chút, cũng làm hắn đỡ phải tốn sức lực. Hoàng hậu nhìn thấy chính mình huynh trưởng cũng bị người chỉ trích, rốt cuộc cũng nhịn không được mà mở miệng nói một câu. Chuyện này là Trung Hạ sai, cùng Triệu đại nhân không có quan hệ, Hoàng thượng như thế nào trừng phạt đều được. Triệu đại nhân vừa nghe thế, trên mặt thần sắc hiện lên kinh ngạc, hắn biết Hoàng hậu đây là muốn bảo xe bảo soái, nhưng trong lòng lại có chút không muốn. Rốt cuộc Triệu Trung Hạ vẫn là con hắn. Hoàng thượng hiển nhiên cũng không nghĩ làm sự tình liên lụy đến quá nhiều người, lạnh giọng xử lý nói. Triệu Trung Hạ trọng đánh 80 quân côn, cách đi chức vị Thiên Hộ, tức khắc chấp hành. Hoàng thượng, Trung Hạ tội không đến tận đây, 80 quân côn đi xuống người cũng trở thành tàn phế, còn thỉnh Hoàng thượng khai ân cho hắn một lần cơ hội để sửa đổi, chỉ nhẹ mà xử lý. Lục Cận Xung lại chưa có từ bỏ ý định mà tiếp tục mở miệng cầu xin. Một, lũ lụt vọt Long Vương miếu, nghĩa là người nhà mình tự hại người nhà mình. Hai, chó nhà có tang, nghĩa là chó bị mất chủ. Cách chương.